Chương 4. 1769 tốt, tốt tốt. Bổ canh. Đột nhiên liền cảm giác chính mình hướng ra phía ngoài bay ngược ra ngoài, cùng lúc xuất thủ Mặc Liên cùng Cầm Tuyển hai người, cũng là một chiêu, không đúng, cơ cơ ống tay áo, liền đem trước mặt đối thủ cho vung bay ra ngoài. Ho khan, ách khụ khụ khụ, khụ ho khan Kha trưởng lao suýt nữa bị chính mình từng ngụm nước cho sặc đến. Toàn trường ngạc nhiên, tĩnh lặng im ắng lúc. Chỉ nghe Vân viện trưởng vỗ đùi, ha ha ha ha vỗ tay đứng dậy. Tốt tốt thật tốt, con hàng này liền kêu 5 lần tốt. Tất cả mọi người ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía hắn này, mẹ nó có thế không tốt sao, hoàng gia học viện còn có thể muốn chút mặt không, lúc trước để tiểu thái tử phi này biến thái đi lên đánh lôi đài, này liền đã rất đáng sợ được chứ, hiện tại hoàng gia học viện đến cùng xuất động bao nhiêu cao tu vi người, ha ha ha ha ha. Viện trưởng Kha trưởng lão kéo ra mặt mò, đưa tay giật hạ góc áo của hắn, nhịn không được lại kêu một tiếng. Viện trưởng có thế không hưng phấn dô y sao, nhìn xem tên tiểu nhân. Này đắc chí sắc mặt quá cờ mờ nờ kỳ hoa, người thân là một viện viện trưởng, trước công chúng như thế ha ha cùng tiếu, này muốn để sắt vách giai duy học viên Lý Hướng Bắc mặt, đặt ở nơi nào đi hoàn toàn chính xác không có cách nào đạt. Cú nờ dê không chỗ đặt đi quá mất mặt ta, vừa thấy mặt ở giữa, liền câu kia thỉnh nhiều chỉ giáo còn chưa nói xong, cờ mờ nờ liền bị ném ra. Còn quăng cái mặt mũi bầm dập, mắt miệng méo nghiêng đáng ghét hoàng gia học viện, bọn họ đây tuyệt đối là cố ý để hắn Lý Hướng Bắc khó xử, cố ý để hắn phát điên không được, hắn nhất định phải tỉnh táo, không thể chu nở dê dô y vân phiêu miểu người kia mảnh vụn cái bấy. Hắn càng là như thế cùng thiếu, hắn càng là phải tỉnh táo. Tỉnh táo, tỉnh táo, Lý Hướng Bắc hít thở sâu mấy lần, lúc này mới đem chính mình nổi giận cảm xúc, thật sâu ép xuống. Ma nay tế, Mặc Liên, Cầm Đại Cầm Nhị ba người cũng đều đã phiêu nhiên xuống lôi đài, một đường nhẹ như mây gió đi tới. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ Lý Hướng Bắc nhịn không được lạnh giọng nói nói, các ngươi hoàng gia học viện, quả nhiên từng cái xảo trá dị thường. Thế mà dùng loại phương pháp này, đến chiến thắng chúng ta giai duy học viên có ý tứ gì, Vân Phiêu Miểu nhịn không được nghiêng qua con hàng này một chút, hừ một tiếng nói nói, ngươi lại muốn nói cái gì chuyện ma quỷ, đừng che giấu, cùng nhau nói đi. La Ho Tư cũng không rảnh rỗi nghe ngươi từ sáng đến tối ở nơi đó lại nhải, suốt ngày chửi bới hắn hoàng gia học viện thanh danh. Chẳng lẽ không phải Lý Hướng Bắc tức giận nói nói, mấy người kia thật là ngươi hoàng gia học viện học sinh cô lậu quả văn. Vân Phiêu Miểu Dương Dương đắc ý nói, ta hoàng gia học viện quảng nạp ba châu nhân tài. Như thế nào không phải ta hoàng gia học viện học sinh, ta cho ngươi biết, hoàng gia học viện bên trong, giống như bọn họ cao thủ như vậy. Không có 10 cái đều có 18 cái, Mặc Liên mặt không thay đổi ngồi xuống, lại cu nở dê không thèm để ý Vân Phiêu Miểu. Cầm Đại Cầm Nhị biểu lộ không sai biệt lắm, phối hợp ngồi xuống, một câu đều không muốn cùng cái kia nhẹ nhàng viện trưởng nói. Lý Hướng Bắc tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Vân Phiêu Miểu nói, ngươi gian lận ta đi. Vân Phiêu Miểu một cái đẩy ra hắn hận không thể chỉ đến trước mặt mình cái kia ngón tay, ngươi có thế đã thành thục à, Lý viện trưởng. Ngươi bộ dáng này, cho ta cảm giác chính là thẹn quá hóa giận áo viện trưởng. Viện trưởng một bên khác, khoát phủ đạo sư cùng mỹ nữ đạo sư liền tranh thủ hắn khuyên trở về. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, Lý Hướng Bắc ngồi tại chỗ, luôn luôn tại thì thảo. Bình sinh chưa bao giờ thấy qua Vân Phiêu Miểu dạng này không biết xấu hổ người. Các ngươi trước tiên có thể ngủ, còn lại 3 canh 12 điểm trước.